Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 388, tàng bảo đồ bên trong nữ nhân là ai? Diệp Khuynh Thiên hững hờ ngồi đang đánh cược đài một mặt. Thảnh thơi vươn hai ngón tay, Thẩm Hoặc Mặc hiểu ý, cho Diệp Khuynh Thiên đưa lên một điếu thuốc. Ưu vã điểm, Diệp Khuynh Thiên nhìn Thẩm Hoặc Mặc, đối phương lập tức cầm trong tay cược tệ để lên bàn. Sau đó, mọi người cười to, tiểu tử, nơi này không là tiểu hài tử chơi địa phương, đi nhanh lên đi. Đúng vậy a, một khối cược tệ còn muốn chiếm một cái chỗ ngồi, ngươi nằm mơ mà a. Không phải một khối cược tệ, còn có nàng, thua nắm nàng ép nơi này. Diệp Khuynh Thiên chỉ Thẩm Hoặc Mặc. Thẩm Hoặc Mặc cũng không cảm thấy hiếm lạ, bởi vì Diệp Khuynh Thiên lời ra tất thực hiện. Tốt, chúng ta cùng ngươi cược. Hết thảy dân cờ bạc nhìn chăm chăm Thẩm Hoặc Mặc, ánh mắt phát nhiệt. Đây là bọn hắn gặp được tốt nhất đồ ước. Diệp Khuynh Thiên hướng Thẩm Hoặc Mặc ngoắc. Thẩm Hoặc Mặc khom lưng hỏi nói, chủ nhân, dặn dò gì? Nơi này đều chơi cái gì? Thẩm Hoặc Mặc hơi run run, gọi tới quản lý. Quản lý giới thiệu nói, này tờ chiếu bạc có khả năng chơi bách gia vui, Texas bài poker, tòa club, luân bàn, 21 điểm, chấm ngoặc kép. Quản lý giới thiệu to lớn thông. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, ngươi nói này chút ta sẽ không. Có hay không ta biết? Không biết ngài biết cái gì? Đấu địa chủ, ân, đâm kim hoa. Diệp Khuynh Thiên nghiêm túc trả lời. Trong tù, dù cho đổ thần cũng như cũ thua bởi hắn. Những cái được gọi là đệ nhất dòng binh, đệ nhất sát thủ, đệ nhất gió, tình nữ nhân, càng không phải là đối thủ của hắn. Đám người vây xem không khỏi cười. Cũng khó trách, đâm kim hoa cùng đấu địa chủ chính là đại chúng trò chơi. Tới sòng bạc người khinh thường tại chơi này loại, đồng thời hai loại cũng không phải sòng bạc chủ lưu cách chơi. Quản lý lễ phép tính hỏi thăm mọi người, đại gia không có ý kiến. Sau đó, hắn hỏi hướng Diệp Khuynh Thiên, tiên sinh chọn một dạng đi. Đâm kim hoa tốt, đúng, đâm kim hoa chơi như thế nào kia mà. Diệp Khuynh Thiên sờ lên đầu, Thẩm Hoặc Mặc vành vành lên cái miệng nhỏ nhắn. Phía trước Diệp Khuynh Thiên thế nhưng là muốn dùng một khối cược tệ thắng xong tất cả mọi người. Ai ngờ hắn mà ngay cả đâm kim hoa đều sẽ không. Cho dù là nàng cũng rõ ràng đâm kim hoa cách chơi. Xong, xem ra hôm nay nàng muốn ép ở chỗ này. Bất đắc dĩ, nàng đành phải kiên trì. Thấp giọng giải thích nói, đâm kim hoa cần một bộ bài poker mỗi người phát 3 tấm. So lớn nhỏ, báo dưới tình huống bình thường là lớn nhất, nhưng nhỏ nhất bài khắc chế lớn nhất bài. Ba đầu A gặp được 2-3 năm liền một con đường chết. Như là voi gặp được chuột, chuột tuy nhỏ, nhưng lại khắc voi, so báo nhỏ chính là một lốc dễ hiểu, tỉ như 1-2-3 này loại. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, áo, như thế à, thông đáy là bao nhiêu? Quản lý mỉm cười nói, thông đáy 100 khối, mỗi người thay phiên hạ đáy, áo, loại kia hạ nhiều nhất, áp nhiều ít, 100 vạn, không thể một lần áp 1000 vạn sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi, quản lý khinh thường, ngươi liền một khối cược tệ, còn 1000 vạn, tiên sinh. Đây là quy củ, là vì chiếu cố một chút phổ thông khách nhân. Dù sao nếu có người áp 1000 vạn, người khác không có tiền cùng, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thắng tiền. Này không công bằng, quản lý giải thích nói. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, đem thuốc lá trong tay nhẹ nhàng bắn ra. Thẩm Hoặc Mặc nhanh chóng tiếp được đánh dưới tàn thuốc. Mọi người thấy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thẩm Hoặc Mặc lớn lên khuynh quốc khuynh thành, lại như thế có nhãn lực sức lực, đám con bạc hưng phấn hơn. Trong mắt bọn hắn, Diệp Khuynh Thiên rõ ràng trình độ chơi bài không tinh, thua trận Thẩm Hoặc Mặc là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Hoặc Mặc đem tàn thuốc ném vào thùng rác, cũng không một chút oán trách. Lúc này, chia bài, 100, người đầu tiên trước đặt cược. Ta cũng cùng, vòng thứ nhất, tất cả mọi người theo. Hắn hỏi Thẩm Hoặc Mặc, 100 ít không ít, là ít điểm. Thẩm Hoặc Mặc hồi đáp, lớn nhất có thể áp nhiều ít kia mà. Diệp Khuynh Thiên hỏi, 100 vạn, Thẩm Hoặc Mặc hồi đáp, tốt, đem ngươi để lên, làm sao cũng đáng 100 vạn đi. Diệp Khuynh Thiên phun ra khói mù, chậm rãi nói ra, Thẩm Hoặc Mặc hỏi hướng mọi người, ta giá trị 100 vạn sao? Giá trị, thế nhưng bọn hắn lại đem bài trừ đi, biểu thị bọn hắn nhận thua. Dù sao đây là thanh thứ nhất, tất cả mọi người sẽ không ở thanh thứ nhất cược lớn như vậy. Thắng rồi hả? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Thắng, Thẩm Hoặc Mặc nói ra. Diệp Khuynh Thiên nắm bài mở ra, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Đúng là 2-3 năm, nhỏ nhấp bài, những người kia tất cả đều thắng hắn. Mọi người nhất thời hối tiếc không thôi, vừa mới nếu là để lên 100 vạn, Thẩm Hoặc Mặc liền về chính mình. Diệp Khuynh Thiên thấy bọn hắn vô cùng hối hận dáng vẻ, hỏi hướng Thẩm Hoặc Mặc, này bài nhỏ sao? Thẩm Hoặc Mặc cười nói, đây là nhỏ nhất bài. Há, cái kia hạ nắm chúng ta muốn lớn nhất. Diệp Khuynh Thiên nói ra, tiếp theo, chia bài tiếp tục chia bài. Thanh thứ hai bắt đầu. Lần này, Diệp Khuynh Thiên lập lại chiêu cũ, đáng tiếc cũng không có hù đến đối phương. Hai bên ngươi tới ta đi. Trên bàn tiền, rất nhanh đi đến 1.000 vạn. Mở bài về sau, Diệp Khuynh Thiên lại là 3 tấm A. Lớn nhất bài, một mực chơi 10 cục. Diệp Khuynh Thiên không có chút nào đánh bại. Thẩm Hoặc Mặc xem trợn mắt hốc mồm. Thân là thiên kinh đệ nhất kiều nữ, các phương diện đều hết sức ưu tú, đổ kỹ cũng hết sức tinh xảo. Bất quá, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người có thể liên tục thắng nhiều như vậy nắm. Nàng xem thấy Diệp Khuynh Thiên, hắn có vẻ như đối đâm kim hoa tuyệt không hiểu, nhưng vận khí của hắn phi thường tốt, cùng hắn đánh cược những người kia thua chỉ còn một đầu lớn quần cộc, nhưng Diệp Khuynh Thiên như cũ bộ dáng kia, con người chỗ sâu lóe nhàn nhạt thâm thúy, tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì thắng tiền mà vui vẻ. Hắn ngậm lấy điếu thuốc, thôn vân thổ vụ ở giữa, vương giả phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. Khi hắn cầm lấy thắng tới tàng bảo đồ, hai khối tàng bảo đồ liều tại cùng một chỗ lúc, chuyện quỷ dị phát sinh. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một nữ nhân bóng lưng, tay nàng cầm quỷ bí tượng thần tiêu chí, bên cạnh nàng còn nằm lấy một con chó. Cái kia tượng thần tiêu chí đương nhiên đó là hắn đau khổ truy tìm tiêu chí, cùng một cái tổ chức thần bí mật thiết tương quan, đồng thời lại là vạch trần thân phận của hắn tin tức trọng yếu. Mà nữ nhân kia đâu? Nàng là ai? Chó lại không giống phổ thông chó. Lúc này, Thẩm Hoặc Mặc tìm tới một cái cặp da, đem trên bàn tiền nhét vào tiền dương. Đáng tiếc, còn thừa lại mấy trăm vạn tiền mặt nhét vào không lọt. Chủ nhân, số tiền này làm sao bây giờ? Vứt bỏ tốt, Diệp Khuynh Thiên nói xong, quay người rời đi, ném, vứt bỏ, chấm ngoặc kép. Thẩm Hoặc Mặc choáng váng. Đây chính là mấy trăm vạn tiền mặt, có thể mua một cỗ không sai xe, thậm chí có thể tại Thiên Kinh mua một phòng nhỏ, người bình thường phấn đấu cả một đời đều kiếm không đến nhiều như vậy. Hắn vậy mà nói vứt bỏ. Thẩm Hoặc Mặc thở dài, ôm lấy một đống tiền, hướng trên không ném đi, chủ nhân thưởng các ngươi. Lập tức, tiền như vũ dưới, đám người sao động. Đại gia điên nhặt tiền, Diệp Khuynh Thiên không vui không buồn, tựa hồ là đang trò vui xem thế gian ngu muội nhân loại. Tiên sinh, xin dừng bước, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, tại mấy chục tên bảo tiêu bao vây dưới, một vị băng sơn nữ nhân mặc tây trang màu đen đi tới. nàng lạnh lùng đứng tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, chập chờn dáng người, nóng bỏng dáng người, tịnh lệ khuôn mặt, nhường hiện trường nam người điên cuồng. Chỉ là nàng đôi mắt bên trong nhộn nhạo một tia lãnh đạm. Mái tóc như nước chảy mây trôi xóa xuống, băng, đập phố người Hoa tứ đại gia tộc Ngô gia hòn ngọc quý trên tay. Ngô Băng cũng là nhà này sòng bạc đồng sự một trong. Người Hoa đường phố người không có người thấy nàng cười. Có người nói nàng thiên sinh không biết cười. Cũng có người nói nàng là thiên sát cô tinh. Chỉ là cái kia cộ lãnh khốc sức lực nhưng lấy lúc nhường tất cả nam nhân đều mê. Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý tới nàng. Bộ pháp như cũ không ngừng. Tiếp tục đi ra ngoài cửa. Dừng lại. Nữ nhân khẽ kêu. Diệp Khuynh Thiên chạy tới trước cổng chính. Một cái bước xa tiến lên. Ngô Băng ngăn tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Mà Thẩm Hoặc Mặc cũng lao đến. Hoặc là tránh ra. Hoặc là chết. Thẩm Hoặc Mặc nói ra. Ngô Băng thân thể chấn động. Ta muốn cùng hắn cược. Diệp Khuynh Thiên nhìn nàng một cái. Không có bất kỳ cái gì thoại. Ngươi không xứng. Thẩm Hoặc Mặc nói ra. Ta Ngô gia có cuối cùng một khối tàng bảo đồ. Ngươi thua. Tiền cùng tàng bảo đồ lưu lại. Ngươi thắng. Tàng bảo đồ về ta. Ngô Băng nói ra. Diệp Khuynh Thiên lúc này mới dương mắt. Lười biếng nhìn nàng một cái. Cùng ta đánh cược. Ngươi thật sự không xứng. Để cho ta nô tài cùng ngươi cược một lần. Thắng nàng về ngươi, thua ngươi cho nàng làm nô tài. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Khuynh Thiên một mình đi ra sòng bạc. Đang đi, đột nhiên truyền tới một thanh âm. Diệp Khuynh Thiên, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.